Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1004, tự cho là thông minh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bẩm lão gia, thiếu chủ hắn mệnh bài bể nát. Cái gì? Con A. Ta khổ mệnh con A nói, hắn gần đây đi nơi nào? Nguyên lai cái kia du đầu phấn diện thanh niên, lại là đông nam nhất tà thân nhi tử, đông nam nhất tà nhân chính mình làm đủ trò xấu, cừu ra quá nhiều, sợ chính mình đời sau bị người trả thù. Vì vậy đem chính mình duy nhất thân nhi tử thả ở phổ thông nhân gia nhờ nuôi. Sau đó đến khi thân nhi tử hơi dài sau, lại lấy thu đồ đệ danh nghĩa, đưa hắn nuôi dưỡng ở bên người hết lòng tài bồi. Không ngờ nhân chính mình là phá đại cảnh nhất thời chiếu cố không chu toàn, lại sẽ đột nhiên phát sinh tai vạ bất ngờ. Thiếu chủ nói phải đi đại thần Dương Thượng vui đùa một chút. Theo như mệnh bài bể tan tành lúc biểu hiện phương vị, hẳn là ở đại thần Dương Thượng. Chấm ngoặc kép, cha, cho ta lập tức đi thăm dò. Cha gần đây toàn bộ đi đại thần Dương thuyền bè và nhân viên. Toàn bộ trở lại đại thần Dương thuyền bè và nhân viên. Cần phải trong thời gian ngắn nhất. Cha ra tàn sát con ta hung thủ, ai dám sát con trai của ngã đông nam nhất ta. Ta muốn giết hết hắn cửu tộc thập tộc với toàn bộ thân bằng thích hữu. Ta muốn đưa hắn thân nhất tối ái nhân. Ngay trước mặt hắn. Từng mảnh lăng trì thành miếng thịt ném vào đại thần Dương bên trong uy vương bát. Sau đó sẽ đưa hắn băm thành thịt nát đi đốt chó hoang. Lại đem hắn thần hồn rút ra điểm thiên đăng. Không bao giờ tắt máy. Để cho hắn thừa nhận vô cùng vô tận. Không ngừng nghỉ sống không bằng chết thê thảm. Kỳ sơn dưới chân Kỳ sơn trấn Kỳ gia. Này không tán thưởng tiểu tiện nhân. Muốn từ vạn dược cốc tân bí cảnh trung đào được đính ước quả. Vậy chỉ có thể là đang làm thanh thu đại mộng. Kỳ Ngọc mặt đầy oán hận nói. Thiếu gia, bọn họ có 6 vị nung trí năng cảnh đại đỉnh phong cao thủ. Thư đồng nhắc nhở, trừ phi tân bí cảnh trung không có đính ước quả. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ là bắt vào tay a. Nung trí năng cảnh đại đỉnh phong cũng rất nghiêu sao. Kỳ Ngọc cười lạnh nói. Ta nhớ được vụ ảnh tông vụ công tử bây giờ khan hiếm đính ước quả. Nhân ra thực lực, nhưng cũng là nung trí năng cảnh đại đỉnh phong a. Hơn nữa nhân ra hay lại là huyền cấp bên trong tông môn môn đệ tử tinh anh. Chiến đấu này lực, so với vùi ở đông nam quận ếch ngồi đáy giếng tiểu tiện nhân. Cùng mấy cái từ Nam Mô Châu cái loại này góc trong ổ đào tới đổ dế nhũi. Thật sự là long phượng cùng gà núi khác nhau a. Quan trọng hơn là, nhân gia sâu tông môn coi trọng. Còn tùy thân xứng một cái vụ ảnh tông ngoại môn trưởng lão làm người giám hộ. Vị kia họ Nguyên trưởng lão, nhân gia nhưng là nung tình cảnh cao cấp cao thủ a. Tuy không tới lăng tuyệt đông nam quận cảnh. Nhưng dùng để giết tiểu tiện nhân đám kia nhà quê, nhưng là dư giả rồi. Chờ ta phi tin truyền thư sau, tiện nhân kia đừng nói muốn vớt đính ước quả, có thể vớt hồi chính mình một cái mạng nhỏ, cũng coi như là bọn họ thư gia tổ tiên đốt 8 đời cao hương rồi. Nhân gia vị kia vụ công tử a, tu nhưng là thải âm bổ dương thần quyết, có thể đang cần thượng cấp tu luyện lô đỉnh đâu rồi. Tiểu tiện nhân lần này ít nhất có thể một lần cho vụ công tử cống trình diễn miễn phí 3 cái. Ha ha ha, Kỳ Ngọc lúc này viết một phong thơ dùng phi tin phát ra sau. Suy nghĩ một chút, lại nói, phong tông lần này lưu đày tới Nam Mô Châu nhân toàn bộ đều chết hết. Duy chỉ có này tiểu tiện nhân lại sống lại rồi. Hơn nữa còn sống được thú vị thêm đột nhiên tăng mạnh. Tâm cơ sâu, quả thực không thể khinh thường. Chỉ là vụ công tử đoạn đường này, sợ rằng còn không thái bảo hiểm. A Nghiêu, ngươi lại đem tin tức này chuyển mấy cua quẹo, truyền cho đông nam nhất tà đi. Đông Nam Nhất Tà Đặc bảo bồi hắn cái kia truyền nhân y bát. Tuy nói tên kia mới đến Dương Thần Đỉnh Phong, nhưng đính ước quả ở chúng ta Đông Nam quận nhưng là khan hiếm vật. Đông Nam Nhất Tà nếu là chiếm được tin tức này, nhất định sẽ chen vào một chân, xuất thủ cướp đoạt đính ước quả. Tuy có thể sẽ nhân chiếu cố đến thư gia mặt mũi. Chưa chắc muốn rồi kia tiểu tiện nhân mạng nhỏ, nhưng cũng có thể để cho tiểu tiện nhân tính toán rơi vào khoảng không. Thay bản thiểu gia xuất một chút cái này trong lòng ác khí. Thiếu gia, Đông Nam Nhất Tà chắc chắn sẽ không đi. Thư đồng A Nghi Đô Đạo, tại sao? Kỳ Ngọc Nghi Đạo, chẳng lẽ hắn lại tân thu càng thiên tài truyền nhân y bát? Vị kia bột công tử thất sủng rồi hả? Không phải là, thư đồng A Nghi Đô Đạo, vừa mới truyền tới tin tức, ta còn chưa kịp nói cho thiếu gia. Vị kia bột công tử, trước đây không lâu chết, nghe nói chết ở Đại Thần Dương Trung, Đông Nam Nhất Tà đang ở toàn lực truy xét hung thủ đây. Cái gì? Bột công tử trước đây không lâu chết, còn chết ở Đại Thần Dương Trung. Kỳ Ngọc ánh mắt, càng ngày càng sáng đạo. A Cáp, thật là trời cũng giúp ta. Nhanh, nhanh chuyển mấy cua quẹo, đem tiểu tiện nhân cùng với nàng đám kia đồng bọn, mới từ Nam Mô Châu hoành độ Đại Thần Dương trở lại tin tức. Truyền cho Đông Nam Nhất Tà, chờ chút, cho thêm này tiểu tiện nhân thêm chút đoán. Liền nói này tiểu tiện nhân tại Nam Mô Châu, thành công đào đến một cái viễn cổ bí cảnh, thân giấu không biết sợ thiên kỳ bảo. Không được, a thiếu gia, thư đồng A Nghiêu lại nói, Đông Nam Nhất Tà từng thả ra lời độc ác, muốn chu tuyệt hung thủ cửu tộc thập tộc. Chuyện này nếu thật là biểu tiểu thư bọn họ đám người kia liên quan, chúng ta Kỳ gia cũng sẽ gặp họa theo a. Chu tuyệt cửu tộc thập tộc, hắn cho là hắn là ai à? Một cái trong núi vô lão hổ con khỉ xưng bá vương hàng thôi. Kỳ Ngọc mặt coi thường nói, chẳng qua chỉ là một cái còn không có ra ngũ nung ngụy cao thủ. Nhiều lắm là cũng liền có thể ở tiểu trước mặt lão bách tính đùa giỡn một chút hoành thôi. Hắn Đông Tà Sơn Trang nếu dám theo chúng ta thập đại thế gia chung bất kỳ một nhà khai chiến, hắn mình cũng phải chịu không nổi. Nếu thật là kia tiểu tiện nhân làm chuyện, tiểu tiện nhân đám người kia khẳng định không chạy khỏi, tiểu tiện nhân cha gia chủ cũng khẳng định làm chấm dứt. Nhưng đừng nói Chu Tuyệt thư gia cửu tộc thập tộc, ngay cả một cái thư gia, hắn Đông Tà Sơn Trang cũng không lá gan thực có can đảm toàn lực đánh một trận. A Nghiêu, đây bất quá là Đông Nam Nhất Tà một câu nói lấy. Ngươi liền theo bản thiểu gia phân phó, lập tức đi làm, nếu thật là kia tiểu tiện nhân làm chuyện, quay đầu lại Đông Nam Nhất Tà đừng nói theo ta Kỳ gia đối nghịch. Sợ rằng còn phải thiếu bản thiểu gia một cái đại đại ân huệ đây. Thư đồng A Ngưng nghe một chút, nhất thời đối với nhà mình trong lòng chủ tử thao lược, bội phục sát đất, xoay người chạy đi ra ngoài truyền tin tức. Gần nửa ngày sau, Kỳ Ngọc mẹ hắn lại đưa hắn khẩn cấp gọi tới thư phòng. Kỳ Ngọc đến thư phòng nhìn một cái, phát hiện mình ra ra chú bác ra lão cha, câu đều tại thư phòng chờ chính mình. Kỳ Nhi, ta biết người gần đây cùng ngươi thư thanh biểu muội có chút xấu xa, nhưng có chuyện, ngươi phải thay nàng nghiêm thủ bí mật. Kỳ Ngọc cha hắn trợn mắt nhìn Kỳ Ngọc, không nghi ngờ gì nữa đạo. Chuyện gì? Kỳ Ngọc mặt đầy kinh nghi nói, chính là nàng đã từng bị mấy người các ngươi họp bọn ép tới Nam Mô Châu chuyện. Kỳ Ngọc cha hắn trợn mắt nhìn Kỳ Ngọc đạo, mấy người các ngươi không phải trước bất kỳ ai tiết lộ. Ngươi thư thanh biểu muội mới vừa từ Nam Mô Châu hoành độ Đại Thần Dương trở lại chuyện. Biết không? Tại sao? Kỳ Ngọc mặt đầy không hiểu nói, ngươi là biết rõ hay lại là cố hỏi à? Kỳ Ngọc cha cả giận nói, Đông Nam Nhất Tà đệ tử y bát, nhưng thật ra là hắn thân nhi tử, vừa mới bị người ở Đại Thần Dương Thượng giết chết, người thư thanh biểu muội bọn họ lại mới vừa từ Đại Thần Dương Thượng trở lại. Chuyện này hiểm nghi quá lớn. Một khi bị Đông Nam Nhất Tà biết, theo như hắn tính tình phát điên lên đến, chẳng những Thư gia, ngay cả chúng ta Kỳ gia cũng sẽ đại họa lâm đầu rồi. Hắn cũng đã có nói muốn chu tuyệt hung thủ cửu tộc thập tộc trích. Mà cái gì là hung thủ? Này người chết ở mịt mờ đại thần Dương Thượng, vừa có thể đi đâu mà tìm hung thủ? Cái gọi là hung thủ, hắn nhìn ai giống như, người đó chính là hung thủ. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.